Nếu trước đó biết mấy miếng thịt có thể giải quyết nhà họ Phù, sớm liền làm vậy rồi. Không có lực lượng của quân đội, nhà họ Phù giống như bị người chém đứt một cánh tay, sau đó người bỏ đá xuống giếng nhiều lên, thế giới này chưa bao giờ thiếu người trong thời loạn ngược dòng mà lên, ở một ban đêm trời tối gió lớn, một người của một gia tộc nhỏ thủ đô tố cáo mấy con cháu dòng chính đang giữ chức vụ lên viện kiểm sát, cùng lúc đó, con cháu của gia tộc nhỏ này tại võ quán Trầm Thị nhận tới 5 chai ngưng khí hoàn. 5 chai, đại biểu 25 cao thủ bình thường trở thành người tu luyện nội công, nếu đều tập trung 25 viên ngưng khí hoàn ở cùng trên thân một người, tuy rằng có thể sẽ tại hấp thu đồng thời có một phần tàn mát mà hình thành lãng phí, nhưng mà đồng dạng có thể tạo ra một cao thủ nội công thực lực tương đương Hạ Lợi Chính. Đây mới là động lực chân chính. Gia tộc nhỏ trong một đêm có được 25 người tu luyện nội công, tuy rằng nội tình còn có hơi chưa lộ rõ, nhưng mà nhảy vọt một bước trở thành tồn tại không thể trêu chọc trong giới gia tộc nhỏ. Đủ loại như gia tộc nhỏ này, nhiều không kể xiết. Cách chương.